Nụ hôn của Casanova, chương 89, góc truyện audio.com. Tối muộn hôm đó, Casanova lại ra tay nhắn lại đi săn mồi nhắn nhớ cảm giác kích động mấy ngày qua, nhưng đêm nay sẽ là một đêm quan trọng. Hắn dễ dàng xâm nhập vào khu vực an ninh của khu liên hợp trung tâm y tế đại học đúc ngổn ngang qua một cánh cửa kim loại xám ít khi sử dụng trong khu đỗ xe dành riêng cho bác sĩ. Trên đường đi đến điểm đã định, hắn đi qua mấy y tá xì xào nói chuyện và vài bác sĩ trẻ mặt mũi nghiêm nghị. Một số bác sĩ y tá gật đầu chào hắn, thậm chí còn mỉm cười với hắn. Như mọi khi, Casanova hoàn toàn hòa nhập với môi trường xung quanh. Hắn có thể đi bất cứ đâu, và hắn cũng thường làm như vậy. Khi rảo bước qua hành lang bệnh viện trắng toát vô trùng, hắn cứ mải mê với những suy tính phức tạp và quan trọng về tương lai của mình. Hắn đã có quãng thời gian cực kỳ thành công tại đây, trong khu vực tam giác nghiên cứu và vùng Đông Nam, nhưng chắc chắn cũng phải đến lúc kết thúc. Bắt đầu từ đêm nay, Alex Gross và mấy tên cu li lù đù đang tiến đến quá gần hắn. Ngay cả cảnh sát Durham cũng trở nên nguy hiểm. Hắn là tên sát nhân vùng, hắn biết cách gọi thiền cận mà họ dành cho hắn. Cuối cùng, ai đó sẽ tìm thấy ngôi nhà. Hoặc tệ hơn, một kẻ chó ngáp phải ruồi sẽ tìm ra hắn. Phải, đến lúc đi rồi. Có lẽ hắn và Will Rudolph nên đến thành phố New York, hắn nghĩ. Hoặc Florida ngập tràn ánh nắng, nơi từng thu hút tên sát nhân hàng loạt Ted Bundy. Arizona cũng ổn, trải nghiệm mùa thu ở Tempe hoặc Tucson, những thị trấn đại học huyên náo tha hồ mà tìm kiếm con mồi. Hoặc chúng có thể định cư gần khuôn viên lớn của các trường đại học ở Texas. Austin hẳn là rất đẹp, hoặc Urbana, Illinois, Madison, Wisconsin, Columbus, Ohio, thực sự thì hắn đang nghiêng về phương án châu Âu, hoặc London, Munich, hoặc Paris. Một kiểu du lịch tầm cỡ, có lẽ đó là ý tưởng đúng đắn vào thời gian này. Một chuyến du lịch thật sự tầm cỡ cho các quái nhân. Ai cần đi xem Dracula trong khi ngày đêm có những gã quái vật bằng xương bằng thịt nhởn nhơ giữa vùng quê. Casanova tự hỏi liệu có ai đi theo hắn vào mê cung trung tâm y tế không? Alex Gross thì sao? Đó là một khả năng. Tiến sĩ Gross có sức chịu đựng khá ấn tượng. Ông ta đã đánh bại kẻ đần chuyên đi dụ dỗ trẻ con tên sát nhân tâm thần tầm thường tại D.C. Gross phải bị loại trừ trước khi hắn và Will Rudolph rời khỏi khu vực này để hướng tới những kế hoạch hoành tráng hơn, tuyệt vời hơn. Nếu không, cho đến chết Gross sẽ không bao giờ buông tha bọn chúng. Nguồn e-book, Casanova đi vào tòa nhà số 2 của mê cung bệnh viện Byzantine. Đây là đường vào nhà xác và nơi bảo quản xác của bệnh viện, do đó thường ít người qua lại. Hắn soi khắp hành lang dài màu trắng ngà phía sau mình. Không có ai theo dõi. Không ai muốn dấn thân vào cái thời kỳ hèn nhát kém cỏi này. Có lẽ họ chưa biết gì về hắn. Có lẽ họ chưa tìm ra bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng họ sẽ tìm ra thôi. Có những manh mối, tất cả đều có thể truy trở lại vụ Rotini và Tom Hutchinson. Vụ giết cặp đôi vàng chưa được giải quyết. Đó là thời điểm mà hắn và Will Rudolph bắt đầu. Chúa ơi, hắn vui mừng xiết bao khi người bạn đã trở lại. Có Rudolph ở bên luôn làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Rudolph thực sự hiểu rõ những khao khát và trên hết là sự tự do của hắn. Rudolph hiểu hắn khi mà chẳng ai hiểu hắn. Casanova thong thả đi dọc hành lang sáng bóng ở tòa nhà thứ hai của trung tâm y tế. Khi hắn rảo bước nhanh hơn, tiếng chân hắn rầm rầm vang vọng trong hành lang vắng người. Góc truyện audio.com. Mấy phút sau, hắn đã ở trong tòa nhà số 4 nằm toàn bộ ở phía tây bắc của bệnh viện. Hắn quay lại nhìn lần nữa. Không ai theo sau, vẫn chưa có ai đoán đúng. Có thể họ sẽ không bao giờ đoán được. Casanova đi ra khu vực đậu xe rực rỡ ánh đèn màu cam nhạt. Một chiếc Jeep đen đỗ gần tòa nhà, hắn liền ung dung trèo vào bên trong. Chiếc xe mang biển MD tiểu bang Bắc Carolina, lại là một chiếc mặt nạ khác của hắn. Hắn lại mạnh mẽ và tự tin vào bản thân. Tối nay, hắn cảm thấy hoàn toàn tự do tự tại và đầy sức sống. Điều này làm hắn phấn chấn. Thực sự thì đây là một trong những giờ phút hạnh phúc nhất đời hắn. Hắn cảm thấy như thể mình có thể bay qua màn đêm êm mượt. Hắn khởi hành để đòi lại nạn nhân của mình. Bác sĩ Kate McSonnen lại là mục tiêu của hắn. Hắn nhớ nàng vô cùng. Hắn yêu nàng, cách chương.